Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, hồn ti. Gia Lỗ lão đại, ngươi, giờ phút này Gia Lỗ lạnh lùng ánh mắt, liền như là cái kia băng lãnh đao đâm vào Lâm Lôi lồng ngực. Qua nhiều năm như vậy, lúc trước số 1987 ký túc xá bốn huynh đệ tình cảm một mực phi thường tốt. Mặc dù thời đại thiếu niên, thỉnh thoảng sẽ có một ít tranh chấp, vậy cũng sẽ không đả thương tình cảm. Lâm Lôi chưa từng có nghĩ tới, Gia Lỗ sẽ dùng dạng này ánh mắt nhìn chính mình, thật giống như nhìn xem một người xa lạ, nhìn xem một cái, người chết một dạng. Hả? Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cuối cùng phát hiện thể nội biến hóa. Một chén kia rượu tiến nhập trong bụng về sau, chén rượu kia bên trong dĩ nhiên là ẩn chứa kỳ lạ màu xám nhạt tơ mỏng. Đại lượng tơ mỏng nhanh chóng hướng Lâm Lôi não bộ khu vực mạnh vọt qua. Rất nhanh liền tiến nhập não hải, đại lượng màu xám nhạt tơ mỏng trực tiếp bao khỏa toàn bộ linh hồn chi hải. Chợt, thẩm thấu, vù vù, Lâm Lôi chỉ cảm thấy não đại một trận mê muội. Cả người không khỏi trao một cái, hướng về sau mặt trên ghế ngã xuống, thế nhưng lại đụng phải cái ghế. Lâm Lôi cả người trực tiếp ngã tại trên mặt đất, mà giờ khắc này Lâm Lôi không chút nào không có phát giác. Hắn lực chú ý đều tập trung vào trong đầu. Lâm Lôi đại nhân, cách đó không xa thị nữ lập tức kêu lên sợ hãi. Lâm Lôi, tại Long Huyết tòa thành những thị nữ kia. Hộ vệ trong mắt, đó chính là thần đồng dạng cao cao tại thượng. Cái này một vị thị nữ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Vô địch Lâm Lôi vậy mà lại như là người bình thường tóc choáng một dạng ngã xuống đất. Mà thị nữ này lịch tiếng kêu sợ hãi, lập tức đem bên ngoài người hấp dẫn tới. Trước hết nhất hấp dẫn tới, chính là Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc xông vào hậu hoa viên. Nhìn thấy trước mắt một màn này lập tức sắc mặt đại biến. Lâm Lôi đại nhân, Tái Tư Lạc lập tức vọt tới Lâm Lôi bên cạnh. Thay vào đó thời điểm bất luận kẻ nào cũng không giúp được Lâm Lôi. Tái Tư Lạc lập tức quay đầu nhìn về phía Gia Lỗ. Là ngươi, Tái Tư Lạc ánh mắt phát lạnh. Gia Lỗ lại là giữ yên lặng, không nói một lời. Ca, ca. Ốc Đốn đám người bọn họ cũng chạy tới, nhìn thấy Lâm Lôi dĩ nhiên là ngã trên mặt đất, đều bị dọa, Lâm Lôi bị người chặt lên một đao, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi, thế nhưng là Lâm Lôi vô duyên vô cớ ngã trên mặt đất. Bọn hắn không có khả năng không sợ, không lo lắng, Lâm Lôi trong đầu, tại đại lượng màu xám nhạt tơ mỏng thẩm thấu xuống. Dù cho có màu xanh nhạt vầng sáng bao trùm lấy biển linh hồn, thế nhưng là cuối cùng vẫn bị đại lượng tơ mỏng cho trực tiếp đâm xuyên qua. Đại lượng màu xám nhạt tơ mỏng đâm xuyên qua biển linh hồn, chợt trực tiếp hướng trung ương chuôi này đã lột xác thành hình kiếm linh hồn trói buộc đi qua. Hình kiếm linh hồn lơ lửng tại biển linh hồn chỗ sâu. Không tốt. Lâm Lôi tuyệt đối không cho phép những này quỷ dị tơ mỏng công kích mình linh hồn. Lập tức cố gắng khống chế tinh thần lực đến trở ngại. Biển linh hồn lập tức gầm hét lên. Đại lượng tinh thần lực tới dọa bách làm hao mòn những cái kia màu xám nhạt tơ mỏng. Đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Lâm Lôi tinh thần lực đạt được một lần rèn luyện. Càng thêm dễ dàng khống chế. Màu xám nhạt tơ mỏng kiên định đâm xuyên đại lượng tinh thần lực. Nhanh chóng tới gần hình kiếm linh hồn. Chỉ là cái này đâm xuyên quá trình bên trong. Những cái kia đại lượng tơ mỏng năng lượng cũng bị làm hao mòn mất không ít. Tại tổn thất 1/3 năng lượng về sau. Những này màu xám nhạt tơ mỏng cuối cùng vẫn bao trùm Lâm Lôi linh hồn. Đại lượng màu xám nhạt tơ mỏng trực tiếp bao trùm hình kiếm linh hồn. Lâm Lôi linh hồn liền tựa như cá trong chậu. Những này tơ mỏng mưu toan lần nữa thẩm thấu. Linh hồn là trọng yếu nhất. Một khi bị tơ mỏng đâm xuyên, chỉ sợ sẽ là chính mình tử kỳ. Lâm Lôi phi thường rõ ràng. vù vù, hình kiếm linh hồn mặt ngoài màu xanh vầng sáng. Đột nhiên như là thái dương đồng dạng phát sáng lên, những cái kia màu xám nhạt tơ mỏng phảng phất bông tuyết một dạng cấp tốc tan rã. Toàn bộ biển linh hồn bên trong, lại không một cây loại kia màu xám nhạt tơ mỏng. Lâm Lôi lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi, mở to mắt, các ngươi chơi cái gì? Lâm Lôi vừa mở mắt, không khỏi phẫn nộ quát, giờ phút này Gia Lỗ đã co quắp tại một bên, Gia Lỗ trên thân tràn đầy vết máu, chỉ là Gia Lỗ còn tại động đậy, còn chưa chết mất, mà ốc hún, cái tì đám người ngay tại bên cạnh, đặc biệt là con trai mình Thái Lạc, còn đang một cước đá trên người Gia Lỗ. Phốp, Gia Lỗ lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Ca, Lâm Lôi đại nhân, ốc đốn, Tái Tư Lạc đám người nghe được Lâm Lôi gầm thét, ngược lại đều ngạc nhiên nhìn lại. Phụ thân, Thái Lạc lúc này cũng đi quá mức. Vậy theo hy hữu lấy nước mắt trên mặt dĩ nhiên tràn đầy kinh hỉ. Lên tới quản gia Hy Lý, xuống đến Thái Lạc hài tử. Long huyết thành bảo bên trong hơn 10 người đều tụ tập ở chỗ này. Từng cái nhìn về phía Gia Lỗ trong ánh mắt đều tràn đầy oán hận. Mà Lâm Lôi tỉnh lại, cũng làm cho một đám người đều kinh hỉ buông lỏng xuống. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Thái Lạc lập tức vọt tới Lâm Lôi bên người. Các ngươi tới trước đi một bên. Lâm Lôi lại là nhìn xem Gia Lỗ. Lâm Lôi rất xác định, vừa rồi chính mình bên trong rất đáng sợ ám chiêu. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, cái kia long huyết chiến sĩ đặc thù bảo hộ lực lượng chẳng biết tại sao phóng đại. Chính mình phải chăng đào thoát cái này một hiểm quan? Thật đúng là rất khó nói. Mà hết thảy này, chính là Gia Lỗ mang cái kia bình cái gọi là rượu ngon, tạo thành. Khụ, khụ, Gia Lỗ che miệng. Thế nhưng là máu tươi hay là từ trong miệng chậm rãi chảy ra. Hiển nhiên vừa rồi Thái Lạc bọn hắn đều là cực kỳ tức giận. Dù sao Lâm Lôi là bọn hắn thân nhân, Thái Lạc, ốc đốn bọn hắn đều tức giận động thủ. Nếu như không phải là bởi vì Gia Lỗ cùng Lâm Lôi quan hệ, sớm đã bị đánh chết tươi. Lâm Lôi nhìn thấy Gia Lỗ giờ phút này bộ dáng, trực tiếp duỗi tay phải gánh tại Gia Lỗ trên bờ vai. Khống chế thể nội, sinh mệnh nguyên châu. Một cỗ đặc thù tràn ngập sinh cơ lực lượng lập tức từ sinh mệnh nguyên châu bên trong cuồn cuộn. Không tuyệt truyền ra ngoài, trực tiếp thông qua tay phải rót vào Gia Lỗ thể nội. Gia Lỗ thương thế lấy có thể thấy được tốc độ khôi phục. Gia Lỗ lão đại, nói cho ta, vì cái gì? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Gia Lỗ, thanh âm trầm thấp, Gia Lỗ thân thể tốt, cũng không ho khan, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Lôi một chút, không tại sao, nói xong, Gia Lỗ không nói thêm lời, Lâm Lôi tâm băng lãnh, huy đệ sinh tử a, lúc trước chính mình cùng ngài Lệ Tư sau khi chia tay, tại băng thiên tuyết địa tiếp theo chung 11 ngày 11 đêm, thế nhưng là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị bọn hắn một mực tại bên cạnh bồi tiếp, cũng bởi vì lo lắng hắn người huynh đệ này, chính mình muốn tìm phân lai quốc vương báo thù, Gia Lỗ biết rõ sau cũng là toàn lực trợ giúp chính mình. Hắn hoàn toàn không để ý, dạng này khả năng đắc tội Quang Minh giáo đình, đã từng, Lâm Lôi cho rằng bọn họ bốn huynh đệ tình huynh đệ, vĩnh viễn sẽ không biến. Thế nhưng là nhìn thấy giờ phút này Gia Lỗ lạnh lùng. Lâm Lôi lòng tham đau. Gia Lỗ lão đại, ta lại gọi ngươi một lần Gia Lỗ lão đại. Nói cho ta, ngươi vì cái gì làm như vậy? Lâm Lôi cường áp đáy lòng thống khổ. Nhìn chằm chằm Gia Lỗ. Đây là năm đó cái kia cười tâu toét. Thế nhưng là vì huynh đệ lại có thể xông pha khói lửa Gia Lỗ lão đại sao? Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi một chút, còn cần hỏi nhiều sao, chính là giết ngươi mà thôi. Gia Lỗ nói rất đạm mạc, rất đương nhiên, Lâm Lôi cảm thấy mình trái tim hung hăng co quắp một trận. Đau đớn một hồi từ tâm linh tràn ngập ra, đau đớn Lâm Lôi đều run nhẹ nhẹ lên, Lâm Lôi đối tình cảm một mực rất trân quý, vô luận là đối thê tử, đối với nhi tử, hay là đối hảo huynh đệ, Lâm Lôi vẫn cho rằng tình cảm là hắn lớn nhất tài phú. Hắn cũng tin tưởng, hắn các huynh đệ cũng sẽ không ruồng bỏ hắn. Bọn hắn tình cảm không thể phá vỡ. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Lâm Lôi thân thể khẽ run, trong mắt tất cả đều không hiểu. Thống khổ, chính mình hảo huynh đệ vì cái gì phản bội chính mình? Nhưng là nhìn lấy ra lỗ giờ phút này cái kia lạnh lùng biểu lộ. Lâm Lôi thật không biết nên nói cái gì. Ca, cái này ra lỗ muốn giết ngươi. Ngươi còn do dự cái gì? Loại người này, nên giết chết. Ốc đốn giờ phút này lại là tràn đầy phẫn nộ. Đặc biệt nghe được ra lỗ câu kia đạm mạc, chính là giết ngươi mà thôi. Hắn cũng vì đại ca của mình cảm thấy không đáng. Lâm Lôi hít sâu một hơi, giữ vững bình tĩnh cho mình một chút. Ra lỗ lão đại, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi ra lỗ lão đại. Lâm Lôi nhìn xem ra lỗ, nhưng trong lòng thì từng đợt nhói nhói. Trong đầu kìm lòng không được hiển hiện từng màn thời đại thiếu niên bốn huynh đệ hoan thanh tiếu. Ngữ, ngươi đi đi. Lâm Lôi quay người không nhìn nữa ra lỗ. Ra lỗ nhìn Lâm Lôi một chút, dĩ nhiên là cũng rất dứt khoát trực tiếp quay đầu liền đi. Ca, phụ thân, Lâm Lôi đại nhân, Ốc Đốn, Thái Lạc, cái tì, bút đám người đều có chút cuống lên. Cái này ra lỗ đều phải giết Lâm Lôi. Lâm Lôi dĩ nhiên là không làm mảy may trừng phạt liền thả hắn đi. Nhớ kỹ, đừng đi khó xử ra lỗ. Dù sao, hắn đã từng là huynh đệ của ta. Lâm Lôi nói, đã từng, cái từ này, trong lòng nhói nhói càng thêm kịch liệt. Tốt, các người đều lui ra đi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Một đám người lẫn nhau tương vọng, nhìn xem Lâm Lôi bóng lưng. Cái cuối cùng tái theo thứ tự lui xuống. Toàn bộ trong hậu hoa viên ngoại trừ Lâm Lôi bên ngoài, chỉ còn lại một người tái tư lạc. Tái tư lạc, Lâm Lôi không có quay người. Người cũng lui ra đi. Lâm Lôi đại nhân, không biết người có thể hay không cùng ta giảng thuật một chút. Vừa rồi phát sinh bên trong thân thể ngươi sự tình, có lẽ ta có thể minh bạch một vài thứ. Tái tư lạc nhìn thẳng Lâm Lôi, ánh mắt kiên định. Không được, Lâm Lôi đạm mạc nói. Ta không muốn bàn lại vấn đề này. Lâm Lôi hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Lâm Lôi đại nhân, ngươi đem phát sinh trong cơ thể ngươi sự tình nói cho ta. Có lẽ, ta có thể nói cho ngươi. Gia lỗ làm như vậy nguyên nhân, cũng có khả năng. Gia lỗ hắn làm như thế, cũng không trách hắn. Tái tư lạc cân nhắc một chút, nói ra. Lâm Lôi đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm tái tư lạc. Ngươi nói cái gì? Ta nói, làm như thế, có lẽ không trách gia lỗ, có thể là nguyên nhân khác. Tái tư lạc nói ra. Lâm Lôi nghe, trong lòng lập tức tràn đầy hy vọng. Hắn thật hy vọng gia lỗ là có cái khác nỗi khổ tâm. Vừa rồi hắn truy vấn gia lỗ cũng là muốn biết rõ nguyên nhân. Thế nhưng là hắn từ gia lỗ ánh mắt bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì thống khổ, ủy khuất, ngược lại rất lạnh lùng. Này mới khiến Lâm Lôi tâm lạnh. Tốt, ta cho ngươi biết. Lâm Lôi lập tức hướng tái tư lạc cẩn thận tự thuật tại thể nội chuyện phát sinh. Đương nhiên, lòng huyết chiến sĩ cái kia đặc thù màu xanh vầng sáng cuối cùng phóng đại. Lâm Lôi cũng không có vẽ rắn thêm chân tự thuật. Dù sao đối tái tư lạc mà nói, chân chính muốn biết là công kích Lâm Lôi là cái gì. Hồn ti, tái tư lạc nghe xong liền nhãn tình sáng lên. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Cái gì hồn ti? Lâm Lôi nhìn về phía tái tư lạc. Tái tư lạc cẩn thận tự nói ra. Lâm Lôi đại nhân, đáy lòng ta một mực có rất nhiều nghi hoặc, mà bây giờ trong lòng ta đã vạn phần khẳng định. Ta cho ngươi biết, cái này hồn ti trên thực tế là vong linh ma pháp bên trong một loại đặc biệt công kích linh hồn cực kỳ ác độc một loại đồ chơi. chỉ là luyện chế quá mức gian nan, điều kiện tương đối hà khắc. Ta cũng không có luyện chế qua. Ngươi nói là rượu kia bên trong ẩn chứa hồn ti? Lâm Lôi truy vấn. Tái Tư Lạc gật đầu nói, đúng, hồn ti luyện chế thành công về sau cần cất giữ trong một loại đặc thù trong chất lỏng, dạng này hồn ti mới có thể dài lâu bảo tồn. Cái kia phía sau hung thủ là một cái tu luyện vong linh thuật người. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Tái Tư Lạc gật đầu nói, Lâm Lôi đại nhân, thực ra ngươi nói cho chúng ta biết, hôm qua ngươi giết hai cái người mặc áo màu bạc về sau. Cái kia Tử Kim Thử Vương Cáp Lý nói, người mặc áo màu bạc phía sau thần cấp cường giả, biết rõ là hai người các ngươi giết cái kia người mặc áo màu bạc. Đối với điểm này, ta liền bắt đầu nghi ngờ, bởi vì chính là thần cấp cường giả, cũng không có khả năng thần thức bất cứ lúc nào phóng thích ra. Các ngươi đột nhiên giết chết người mặc áo màu bạc, người mặc áo màu bạc phía sau thần cấp cường giả làm sao lại biết rõ? Thế nhưng là Cáp Lý lại khẳng định như vậy, nói cái kia thần cấp cường giả biết rõ. Như vậy, tại ta trong tri thức, có một loại khả năng, đó chính là hồn chủng. Tái Tư Lạc nghiêm túc nói ra, dùng chính mình linh hồn chi lực ngưng tụ thành hồn chủng, sau đó đem hồn chủng thực tại người khác trong linh hồn. Vậy đối phương đem hoàn toàn chịu nó khống chế. Cùng lúc người hầu cùng chủ nhân trong lúc đó cũng có thể tiến hành linh hồn giao lưu. Cho nên, cái kia hai người mặc áo màu bạc trước khi chết đã đem người cùng pháp ân bộ dáng đều nói cho vị kia thần cấp cường giả. Lâm Lôi đáy lòng chấn kinh. Lâm Lôi đại nhân, ngươi nói có 9 cái người mặc áo màu bạc, mà lại đoán chừng mỗi một cái đều có thánh vực cực hạn thực lực, có thể một hơi khống chế 9 cái thánh vực cực hạn cường giả. Ta muốn hẳn là tu luyện vong linh thuật đạt tới thần cấp cường giả. Tái Tư Lạc khẳng định nói, bởi vì vong linh thánh ma đạo tuyệt đối không có năng lực khống chế làm như vậy thánh vực cực hạn cường giả. Dù sao khống chế càng cường đại người, cái này hồn chủng yêu cầu cũng liền càng cao. Mà lại, đại nhân ngươi cùng Gia Lỗ tình cảm huynh đệ rất sâu, thế nhưng là hắn giết ngươi lại lạnh lùng như vậy, không có chút nào thèm quan tâm. Hắn còn có thể xuất ra ẩn chứa hồn ti rượu độc. Chỉ có một lời giải thích, hắn cũng là bị vị kia thần cấp cường giả dùng hồn chủng khống chế. Tái Tư Lạc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, ngươi hẳn là thông cảm Gia Lỗ bị hồn chủng khống chế về sau, tâm linh chỗ sâu nhất sẽ lấy chủ nhân mệnh lệnh vì thứ nhất, chính là muốn hắn tự sát, muốn hắn giết cha mẫu, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Hắn chỉ là một cái bị khống chế khôi lỗi. Lâm Lôi trong lòng đã là kinh hỉ, lại là sợ hãi lo lắng. Lo lắng Gia Lỗ, Gia Lỗ hắn bị khống chế. Cái kia hắn vẫn còn biện pháp khôi phục bình thường sao? Lâm Lôi đối Gia Lỗ tràn đầy vô tận lo lắng. Có, Tái Tư Lạc gật đầu nói. Đó chính là giết chết vị kia thần cấp cường giả, hồn chủng tự nhiên tiêu tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.